Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, Kim Cương Vô Năng Thắng. Converter, Dark Hero Thiên Thượng Tiểu Ngọc Kinh, Quốc Sư Phu Nhân ngửa đầu nhìn trời, một cái tên rất đẹp, Ngọc Kinh, Ngọc làm kinh thành, các tiên nhân ở lại thành thị, không mang theo khói lửa chi khí. Không có thế gian khí tượng, đã từng, Tiểu Ngọc Kinh Thánh Địa thần bí này đi ra một vị chân tán nhân. Hắn đến ngăn ta, đáng tiếc thất bại, Duyên Khang quốc sư trong ánh mắt có chút cảm thấy lẫn lộn. Nói khẽ, hắn trước khi lâm chung nói với ta, muốn ta cần phải đi một chuyến Tiểu Ngọc Kinh. Nói trong Tiểu Ngọc Kinh có một ít có thể sẽ cải biến ta ý nghĩ đồ vật. Hiện tại, ta tới, ở trước mặt bọn họ, một tòa tiên cảnh mỹ lệ như trong thần thoại truyền thuyết, xuất hiện tại mây mù mờ mịt chỗ, Tần Mục bảo thuyền tại Phần Châu dừng lại, Tần Mục mang theo Hồ Linh Nhi xuống thuyền, mua sắm một chút đồ Tết, chất đầy khoang thuyền, Phần Châu coi như an bình, Phần Châu phủ Doãn ngay tại tập hợp cảnh nội thần thông giả, luyện chế các loại linh binh. Đáp lấy lâu thuyền bay lên giữa không trung, thu lấy mây mù trên trời, có nhiều chỗ đã có ánh mặt trời chiếu xuống, băng tuyết bắt đầu hòa tan, nhưng càng lộ ra lạnh, Phần Châu sinh sản nhiều liệt tửu, người nơi này thường thường uống liệt tửu chống lạnh, nhưng hàn khí rất nặng, hay là có rất nhiều thôn dân lên núi đốn củi đốn cây, chống lạnh sưởi ấm, mà lại, giá hàng tăng cao. Đồ vật so trước kia đắt rất nhiều. Tần Mục tài đại khí thô không có cảm giác. Hồ Linh Nhi lại tính toán một bút mảnh sổ sách. Đối với Tần Mục nói, công tử, giá hàng gấp bội. Tần Mục nao nao, nói, sao ta tưởng tượng muốn tới đến sớm. Ổn định giá hàng là hộ bộ thượng thư chức trách. Không liên quan gì đến chúng ta. Chỉ cần mây đen tán đi. Triều đình cứu trợ thiên tai. Phương Bắc không ra được nhiễu loạn lớn, liền sợ có người cố ý sinh loạn. Phần Châu không có mua được đầy đủ hàng Tết, bảo thuyền lại tại Liệt Châu dừng lại. Nơi này giá hàng lại tăng không ít thương gia đầu cơ kiếm lợi, độn không ít hàng, chờ lấy quý hơn thời điểm bán đi, kiếm một món hời. Liệt Châu Thiếu Doãn bắt đầu chỉnh đốn thương hộ, loạn thế dùng trọng điển. Độn hàng thương hộ có không ít bị kéo ra ngoài chặt đầu. Qua 2-3 ngày, Tần Mục bảo thuyền đi vào Tĩnh Châu. Khoảng cách Đại Khư đã không xa, còn có vạn dặm lộ trình. Mây đen hay là có không ít. Trên bầu trời mây đen phảng phất một tấm giấy trắng bị kéo ra rất nhiều lỗ rách. Ánh nắng từ trong những lỗ rách này chiếu xuyên xuống tới. Nơi này tương đối xa xôi, hoang vắng. Đã có chút loạn tượng, có sơn tặc thành băng ẩn hiện, cướp bóc đại hộ nhân gia. Trên đường đã có thể nhìn thấy rất nhiều chết cóng người nghèo. Tựa ở dập tắt cạnh đống lửa, bị đông cứng đến cứng ngắc vô cùng, còn có chút chạy nạn đám người. Tại trong băng thiên tuyết địa mang nhà mang người, che phủ cực kỳ chặt chẽ, dẫm lên bị đông cứng đến cứng rắn mặt sông hướng phía nam đi. Chờ mong có thể tìm tới ấm áp chi địa. Những người này không nói câu nào. Thỉnh thoảng có người tụt lại phía sau. Ngồi xổm xuống sưởi ấm. Nhưng là chỉ cần ngồi xuống liền không thể dậy được nữa. Nước sông trầm tích địa phương tạo thành từng tòa quy mô khổng lồ băng sơn băng xuyên. Thỉnh thoảng phát ra khanh khách chi chi tiếng vang. Sau đó liền có to lớn khối băng từ trên núi trượt xuống. Rất là dọa người, Tần Mục nhìn thấy trong có chút chạy nạn đội ngũ còn có chút tinh thông pháp thuật người trẻ tuổi. Chiếu cố những người này di chuyển, đem thuyền dừng ở trên mặt băng, hỏi thăm một phen, những người tuổi trẻ này lại là thiên ma giáo đệ tử. Nói cho bọn hắn, đừng đi những địa phương khác, tất cả địa phương đều bị đông cứng. Tần Mục nói, bọn hắn sẽ không nghe. Thiên ma giáo đệ tử xốc lên che khuất gương mặt chống cự hàn phong mặt nạ. lộ ra cóng đến đỏ sậm mặt. Tại trong gió lạnh đang gào thét lớn tiếng nói cho bọn hắn tuổi trẻ giáo chủ thánh sư. Những người này dừng lại liền không có hy vọng. Tiếp tục đi trong lòng còn có hy vọng. Nói không chừng có thể tìm được chỗ ấm áp. Tần Mục ngơ ngác, đem trên thuyền có thể sưởi ấm chống lạnh hàng Tết tháo xuống một chút. Giao cho những này thiên ma giáo đệ tử, để bọn hắn phân phát cho mọi người chạy nạn. Nói, trời đông giá rét, yêu ma quỷ quái cũng sẽ đi ra hoạt động kiếm ăn. Chính các ngươi cẩn thận một chút. Hắn không có tại Tĩnh Châu cảnh nội dừng lại lâu. Bảo thuyền bay lên không? Hướng đại khư chạy tới. Duyên Khang mùa đông lạnh đến thực sự không tưởng nổi. Mà lại theo thời gian chuyển rời càng ngày càng lạnh. Tần Mục chiếc bảo thuyền này treo rất nhiều băng lăng. Tốc độ đại giảm. Tiêu hao dược thạch cũng càng ngày càng nhiều. Mỗi qua mấy ngàn dặm. Liền muốn ngừng thuyền gõ rơi băng lăng. Tốc độ mới có thể lần nữa đề lên. Hồ Linh Nhi tại bên cạnh lò luyện đan. Thỉnh thoảng hướng trong đan lô ném đưa dược thạch. Tần Mục thì duy trì bảo thuyền hướng đi. Bảo thuyền bay rất thấp. Tần Mục đem nguyên khí của mình hóa thành chu tước nguyên khí. Quanh thân liệt hỏa hừng hực. Duy trì thân thể không bị đông cứng. Càng đi về phía tây. Liền càng là hoang vu. Chạy nạn đám người cũng càng nhiều. Ven đường người chết cóng cũng càng nhiều. Mà địa phương vắng vẻ. Thần thông giả số lượng cũng không nhiều. Càng nhiều địa phương không có mặt trời. Vẫn như cũ bị thật dày mây đen bao phủ. Thời tiết lạnh hơn. Trận tuyết tai này uy lực. So với hắn dự đoán càng lớn hơn rất nhiều. Chết vì tai nạn đám người cũng vượt ra khỏi dự tính của hắn. Luồng không khí lạnh cũng càng ngày càng mạnh. Đột nhiên, trên bầu trời hỏa diễm cuồn cuộn. Từ trong tầng mây nhô ra một con cự xà. Xung phun lửa, đem bốn phía hàn khí ép ra. Đại xà yêu khí cuồn cuộn. Uốn lượn từ trong tầng mây bơi ra. Tần Mục giật mình trong lòng. Vội vàng thôi động trên bảo thuyền thăng. Lái vào trong tầng mây. Đầu đại xà kia xung nhìn quanh một chút. Trên đầu rắn đứng đấy một vị yêu diễm nam tử. Nghi ngờ nói, vừa rồi rõ ràng nhìn thấy thuyền của tiểu tử kia. Làm sao hiện tại không thấy? Cừu muội muội thả ra côn trùng đến. Trong tầng mây lại có vô số côn trùng bay ra. Một vị nữ tử đứng tại trong trùng vân. Chỉ một ngón tay, chỉ gặp trùng chiều bốn phía bay ra. Chui vào trong tầng mây. Tần Mục bảo thuyền tại trong tầng mây xuyên thẳng qua. Đột nhiên đối diện bay tới một con côn trùng màu vàng óng. Côn trùng kia nhìn thấy chiếc thuyền này cũng là giật nảy mình. Vội vàng dừng lại, Tần Mục kiếm chỉ đâm ra. Nguyên khí hóa thành kiếm khí. Đinh một tiếng đâm vào côn trùng này trên thân. Nhưng côn trùng vậy mà không chết. Ngược lại gào thét biến lớn. Dài đến hơn trượng. Chi chi quái khiếu hướng hắn đánh tới. Tần Mục nguyên khí xâm nhập thao thiết đài. Thiếu bảo kiếm tranh minh bay ra. Một kiếm đem đại trùng tử này cắt thành hai nửa. Lúc này, chỉ nghe một thanh âm cười khanh khách nói. Thiên ma giáo chủ. Nguyên lai ở đây. Tần Mục theo tiếng nhìn lại. Chỉ gặp hậu phương tầng mây đột nhiên biến đỏ. Trong lòng biết không ổn. Vội vàng quát. Linh Nhi, ba cái đan lô toàn bộ triển khai. Ầm ầm ứng lửa to lớn bộc phát, từ trong tầng mây cuốn tới, đánh vào bảo thuyền đuôi thuyền. Tần Mục vội vàng bắt lấy bánh lái, miễn cho bị quăng bay ra đi. Bảo thuyền lung la lung lay, bị đạo thần thông này đánh cho suýt nữa rơi xuống. Lập tức bảo thuyền dưới đáy thanh đồng thú phun lửa, đuôi thuyền hai đầu thanh đồng thú bật hết hỏa lực. Để lâu thuyền tốc độ tăng nhiều, mấy hơi thở liền bay ra tầng mây, từ trong tầng mây nhảy lên một cái, phá không mà đi, lạnh quá, gió lạnh đập vào mặt, Tần Mục bị đông cứng đến run rẩy, trên người chu tước nguyên khí cũng bị thổi đến lạnh, mặt của hắn cùng tay rất nhanh treo đầy xương lạnh, một tiếng vang thật lớn, bảo thuyền tốc độ siêu việt thanh âm, phá không mà đi. Hồ Linh Nhi tắt đi đáy thuyền Đan Lô, nơi đuôi thuyền thanh đồng thú phun ra quang diễm cũng biến thành ngắn. Nói, công tử, chúng ta từ kinh thành mang tới dược thạch không nhiều lắm. Tần Mục quay đầu nhìn lại, chỉ gặp hậu phương trong tầng mây ánh lửa hiện lên. Một con cự xà bay lên không bay ra tầng mây, tiếp lấy vàng óng ánh trùng chiều cũng từ bay ra tầng mây. Hướng bên này gào thét chạy đến, chỉ là tốc độ muốn so bọn hắn bảo thuyền chậm rất nhiều. Hiện tại bảo thuyền tốc độ chậm dần, nhưng các nàng cũng đừng hòng đuổi theo. Tần Mục yên lòng, dùng nguyên khí tia cuốn lấy bánh lái, tiến vào khoang thuyền, dược thạch còn thừa lại bao nhiêu? Hồ Linh Nhi ngay tại bận rộn hướng trong đan lô ném đưa thạch. Chép miệng, Tần Mục nhìn lại, khẽ nhíu mày, chỉ gặp từng cái sọt thuốc đều đã rỗng. Chỉ còn lại có một giỏ nửa dược thạch. Duyên Khang Quốc lâu thuyền dược thạch đều là phân phối tốt. Dùng giấy da trâu bao lấy, chỉ cần đem một bao bao dược thạch ném đưa trong đan lô, liền có thể duy trì lâu thuyền phi hành. Bọn hắn ở kinh thành mua sắm hơn 10 giỏ dược thạch, vốn là có thể bay nhập đại khư, nhưng là trên đường vừa đi vừa nghỉ, thường xuyên dừng lại hòa tan trên thuyền băng lăng, bị tiêu hao hết rất nhiều. Hồ Linh Nhi nói, thời tiết quá lạnh, đàn lô bật hết hỏa lực mà nói, đoán chừng là bay không đến đại khư. Đúng vào lúc này, đột nhiên bảo thuyền truyền đến kịch liệt chấn động. Tần Mục vội vàng đi ra khoang thuyền, vừa mới thò đầu ra liền ngay cả bận bịu cài đóng cửa khoang. Đinh đinh đinh, liên tiếp dày đặc vô cùng tiếng va chạm truyền đến. Trên cửa khoang bị cắm mười mấy lưỡi phi kiếm. Tần Mục đẩy ra cửa khoang, chỉ gặp không trung một cái kiếm hoàn bay đến bảo thuyền trên không. Ngay tại xoay tròn, bảo thuyền bong thuyền cùng khoang thuyền trên vách bị cắm đầy phi kiếm. Giờ phút này kiếm hoàn xoay tròn, những phi kiếm này ngay tại ong ong chấn động, từng cái từ bong thuyền cùng trên khoang thuyền chóc ra, trở về trong kiếm hoàn. Phách kiếm thức, Tần Mục đưa tay cắt xuống, thiếu bảo kiếm tranh một tiếng đánh rớt, đem viên kia kiếm hoàn bổ ra. Kiếm hoàn nổ tung, tính ra hàng trăm phi kiếm nhau nhau đứt gãy từ không trung rớt xuống. Hảo kiếm! Một thanh âm truyền đến, Tần Mục theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp trên tầng mây không cách bọn họ trăm ngàn trượng xa địa phương. Một người thư sinh ngay tại nhanh chân phi nước đại, hướng bên này chạy tới, một thân tốc độ nhanh chóng làm cho người trố mắt. Thiên Ma giáo Tần giáo chủ, thân phận của ngươi bại lộ, con đường phía trước rất nhiều long đong a. Trẻ tuổi thư sinh tại trên tầng mây tung nhảy như bay. Thỉnh thoảng sau lưng thần thông ầm vang bộc phát, đem hắn tốc độ đẩy lại đẩy. Thanh âm vững vàng truyền đến, cười nói, rất nhiều đạo hữu đều ở phía trước chờ ngươi đấy. Tần Mục ánh mắt chớp động, đưa tay vạch, thiếu bảo kiếm xẹt qua một đạo hàn quang hướng trẻ tuổi thư sinh đâm tới. Trẻ tuổi thư sinh khoan bào đại tụ, hai tay bồng bềnh, hướng thiếu bảo kiếm nghênh đón. Đột nhiên hai tay áo bị kiếm quang đâm xuyên, không khỏi lấy làm kinh hãi, vội vàng co ngón tay bắn liền. Đầu ngón tay khẽ động chính là thần thông bộc phát, hóa thành rất nhiều mang theo hỏa diễm chim sẻ đinh đinh đinh đụng vào trên thiếu bảo kiếm. Tần Mục kiếm chỉ xoay tròn, hóa thành nhiễu kiếm thức, đem tất cả chim sẻ xoắn nát. Thiếu bảo kiếm cũng bị thiêu đến xích hồng, nhưng bảo kiếm xoay tròn quấn động, quay chung quanh trẻ tuổi thư sinh trên dưới tung bay. Trong khoảnh khắc trẻ tuổi thư sinh trên thân liền trần truồng, không đến một sợi. Hảo kiếm pháp! Trẻ tuổi thư sinh vội vàng dừng bước, cùng bảo thuyền kéo dài khoảng cách. Tần Mục cảm giác được nguyên khí tia của mình phạm vi khống chế đạt tới cực hạn, lập tức lấy ra vỏ kiếm, đón gió nhoáng một cái, vỏ kiếm hóa thành ngư long, thiếu bảo kiếm hóa thành một đạo lưu quang bay tới, bị ngư long nuốt vào trong miệng. A Di Đà Phật, một tiếng Phật hiệu từ trên không truyền đến. Tần Mục vội vàng ngẩng đầu, đối diện ánh nắng chướng mắt, mặt trời quang mang vô cùng hừng hực. Trong lúc mơ hồ phảng phất nhìn thấy một tôn kim quang đại phóng đại Phật từ trên trời giáng xuống, hướng bảo thuyền chỗ rơi xuống. Tần Mục nguyên khí bắn ra, trong vỏ kiếm thiếu bảo kiếm lần nữa bay ra, hóa thành toàn kiếm thức hướng trên không rơi xuống đại Phật đâm tới. Kim cương vô năng thắng. Giữa không trung truyền đến một tiếng quát lớn, Tần Mục lập tức cảm giác được toàn kiếm thức vận chuyển trở nên vô cùng chát chê. Áp lực cực lớn truyền đến, thông qua thân thể của hắn truyền lại đến trên bảo thuyền. Tần Mục thể nội truyền đến xương cốt khó mà chống đỡ được khanh khách chi chi tiếng vang. Bảo thuyền cũng phát ra khanh khách chi chi tiếng vang, bị ép tới chìm vào trong tầng mây. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.